Võ đạo bá chủ, chương 32, đánh gãy tứ chi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, La Phong đánh ra một quyền, không khí nổ đùng không ngừng, uy lực tuyệt luân. Lý Thiên Dương quyền phong cương mãnh thổi đến nỗi không mở mắt ra được, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người La Phong, sắc mặt đại biến, trong lúc vội vàng toàn lực đánh ra. Thiết sơn bích, đùng đùng đùng, cùng với tiếng cơ thịt run rẩy, làn da toàn thân của Lý Thiên Dương đều biến sắc thâm lại, da của hắn giống như một lớp bê tông bọc bên người sắc thép, đúng là võ học. Thiết sơn bích đã thành danh của hắn. Hai quả đấm hung hăng đụng vào nhau, Lý Thiên Dương kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị đánh bay lên, tạo thành một đường pa. Ra, bồn bay ra hơn 10 thước, chật vật rơi xuống đất. La Phong hai chân vững vàng đứng tại chỗ, không hề suy xuyễn nửa phần. Thấy cảnh này, Lý Hạ Sơn và Tần Lạc Tuyết bên cạnh đều biến sắc. La Phong tuy là đột phá thiết cốt cảnh ngũ trọng, lại chỉ là tu vi sơ kỳ, vẫn là ở dưới Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương sau khi thi triển thiết sơn bích khí lực nhận được tăng lên rất nhiều, vậy mà lại bị La Phong vững vàng áp chế. Đã sớm nghe nói La Phong thiên phú dị bẩm, sức mạnh vượt xa người thường, không ngờ kinh khủng như vậy. Tần Lạc Tuyết thở nhẹ một hơi nói, không chỉ có như vậy. Nhìn không lầm thì nộ hổ quyền của hắn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Không hổ là có can đảm khiêu chiến một nhân vật như Đoan Mộc Ngọc. Quả là thú vị, Lý Hạ Sơn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn La Phong, vẻ mặt như đang muốn khiêu chiến một trận. Lý Thiên Dương ổn định thân hình, sau một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt âm trầm nói. La Phong, thì ra ngươi ẩn giấu tu vi. Ha ha ha, Lý Thiên Dương, lẽ nào ngươi đang sợ phải không? La Phong cao giọng cười to, liếc mắt nhìn Lý Thiên Dương, lạnh nhạt nói. Cũng tốt, ta hiện tại cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi chỉ cần quỳ xuống nhận sai với ta, đồng thời phát thề từ nay về sau thấy La Phong ta thì phải đi vòng sang đường khác thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cuồng vọng, ngươi đột phá thiết cốt cảnh ngũ trọng thì sao, ngươi cho rằng ngươi chính là đối thủ của ta. Chấm, Lý Thiên Dương cười lạnh không dứt, trên người tay áo bay phất phới, tự tay gỡ hoàn thủ đao sau lưng. Cong, cổ tay rung rung, ánh sáng lạnh của mũi đao trầm tĩnh chiếu xuống, Lý Thiên Dương đe dọa nhìn La Phong, cười lạnh nói. Tất cả mọi người đều cho rằng võ học lợi hại nhất của ta là thiết sơn bích, nhưng không một ai biết thứ ta am hiểu chính là đao pháp. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi lãnh giáo một chút phong ma đao pháp của ta. Chấm chấm, Lý Thiên Dương vừa dứt lời, hai tay nắm chặt trường đao, xoát xoát xoát. Chớp mắt chém ra mấy đao, lập tức chém thẳng vào phạm vi ba thước xung quanh La Phong một nhát sắc bén, không khí chém ra như muốn băm nát mọi thứ. Phong ma đao pháp, ánh mắt của Băng Nhã Lam đứng bên cạnh liền biến đổi. Lý Thiên Dương thi triển chính là phong ma pháp, võ học hoàng cấp trung phẩm, bộ này đao pháp uy mãnh, hung hãn, lúc thi triển, người giống như phát điên, chém giết loạt xạ giống như đao ma, chỉ là sát ý dày đặc cũng làm cho người ta hai chân như nhũn ra. Phong ma đao pháp của Lý Thiên Dương tuy chém loạn xạ nhưng lại có thứ tự, mỗi lần đều chém thẳng tới chỗ yếu hại, hiển nhiên cảnh giới không thấp. Phong ma đao pháp, tên Lý Thiên Dương này rốt cuộc biết bao nhiêu võ học. Trong đôi mắt đẹp của Tần Lạc Tuyết toát ra vẻ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lam Vân Trung Bộ, Lạc Thạch Quyền, Thiết Sơn Bích, bây giờ lại là phong ma đao pháp. Đây đều là võ học hoàng cấp trung phẩm cực kỳ chân. Lý Thiên Dương vậy mà biết đến bốn loại. Lý Hạ Sơn bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói. Hừm, Lý Nguyên Hào thân là giáo viên của Kim Dương Ban, hiển nhiên là có thủ đoạn bắt Lý Thiên Dương tu tập những thứ võ học này. Bất quá, võ học nhiều cũng không hẳn là chuyện tốt. Như vậy, Tần Lạc Tuyết gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong. Chắc La Phong am hiểu quyền pháp, bây giờ e rằng sẽ nguy hiểm. Bên cạnh, đối mặt với sự chém giết điên cuồng của Lý Thiên Dương, ánh mắt của La Phong lạnh lùng, cước bộ liên tục né tránh, cả người cứ như đang rảnh rỗi dạo chơi, đem toàn bộ công kích của Lý Thiên Dương né tránh rất nhanh. Linh hồn lực của hắn rất mạnh, năng lực cảm nhận vượt xa người thường, cộng thêm phong ma đao pháp của Lý Thiên Dương chỉ học được một chút ra lông, để ứng phó cũng không có gì khó khăn. Hừm, ta xem ngươi né tránh tới khi nào. Lý Thiên Dương thấy La Phong có thể tránh được toàn bộ công kích của mình. Hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi từ trên dưới trái phải chém ra bốn đao. Quỹ tích của bốn đao này rất xảo quyệt, phong kín hết thảy đường lui của La Phong. Đây chính là một trong những sát chiêu của phong ma đao pháp. Phong ma tứ đao, M39, mấy người đứng bên cạnh đều ngưng thần, nhìn ra tình cảnh của La Phong lúc này không ổn. Ánh mắt của Băng Nhã Lam khẩn trương, còn Lâm Tiêu Tiêu trong mắt cũng lóe ra lãnh ý, hận vì mấy đao này không thể đem La Phong xé nát. Nhưng vào lúc này, La Phong không biết từ khi nào đã đem hổ phách đao nắm trong tay. Hám Sơn, La Phong mắt sáng như sao, gầm nhẹ một tiếng, thân thể búng một cái dựng lên, hổ phách đao trong tay từ chính diện hướng Lý Thiên Dương ép xuống. Khí thế như cầu vồng, giống như một ngọn núi đang rơi xuống. Trọng nhạc đao pháp, đây không phải là võ học cơ bản sao? Tần Lạc Tuyết thấy La Phong thi triển ra trọng nhạc đao pháp, khẽ nhíu mày. Theo lẽ thường mà nói, võ học phẩm cấp càng cao, uy lực lại càng lớn, võ học cơ bản không có khả năng ngăn cản phong ma đao pháp của Lý Thiên Dương. Lý Hạ Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết La Phong có dụng ý gì. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Lý Thiên Dương thấy La Phong thi triển đao pháp cơ bản để ngăn cản phong ma đao pháp của mình, hai mắt dường như muốn phun ra lửa, phong ma tứ đao mang theo trong lửa giận cuồn cuộn trong lòng hắn, bất ngờ tập kích đao quang giống như đang muốn cắt không khí mà xông tới. Uy lực của một đao này khiến Lý Hạ Sơn đứng bên cạnh không khỏi âm thầm gật đầu. Phong ma đao pháp của Lý Thiên Dương vậy mà đã đến cảnh giới tiểu thành, La Phong sợ rằng khó có thể tiếp được một chiêu này. Xoát, ánh đao lóe lên như tia chớp đụng vào nhau. Rào rào, đao phong của La Phong ở phía dưới, bốn đao của Lý Thiên Dương thế như trẻ che tan rã một cách đơn giản, ánh đao ngay lập tức bị nghiền nát, Lý Thiên Dương cũng bị chấn động phải lui lại mấy bước. Làm sao có thể, Lý Thiên Dương trố mắt như muốn nổ con ngươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ và không dám tin tưởng. Lúc đầu cho rằng có thể đem La Phong đánh bại trong một chiêu, không ngờ vậy mà bị đối phương chiếm thế thượng phong chỉ với một chiêu đao pháp cơ bản. Ta không tin, vừa rồi khẳng định chỉ là sự trùng hợp. Ta làm sao có thể không thắng được tên phế vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Dương trong lòng rít gào, ánh mắt vặn vẹo, lần nữa thi triển phong ma đao pháp đánh về phía La Phong. Phong ma tứ thức, phong ma loạn trảm. Lý Thiên Dương giống như phát điên, hoàn thủ đao trong tay biến hóa đến hoa mắt khiến La Phong hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong, sát ý dày đặc. Phong ma loạn trảm, M39, này chính là đòn sát thủ lợi hại của phong ma đao pháp, đem tốc độ và sức mạnh đều phát huy đến cực hạn, thế tiến công như mưa rền gió dữ quét ngang tất cả. Nghịch lưu, đối mặt với ánh đao kinh người ngay trước mắt, ánh mắt của La Phong bình tĩnh không lay động, hổ phách đao theo quỹ đạo kỳ diệu từ dưới chặt nghiêng lên, một đao này giản dị tự nhiên, chứa đầy ý cảnh cuồn cuộn của Trường Giang và Hoàng Hà. Ánh đao va chạm lần nữa, vẻn vẹn một đao thế tiến công giống như mưa to gió lớn của Lý Thiên Dương liền tan thành mây khói, Lý Thiên Dương chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, hoàn thủ đao suýt chút nữa tuột tay bay ra ngoài. Hai người giao chiến với nhau, Lý Thiên Dương bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Cái này, lại lấy đao pháp cơ bản ngăn chặn phong ma đao pháp của Lý Thiên Dương, làm sao hắn làm được như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Tần Lạc Tuyết nhìn La Phong, lóe ra một tia kinh ngạc. Lý Hạ Sơn hơi híp hai mắt trong con ngươi bộc phát ra tinh quang kinh người. Nếu như ta không nhìn lầm, trọng nhạc đao pháp của La Phong trọng nhạc đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cảnh giới viên mãn, Tần Lạc Tuyết hơi ngẩn ra chợt bật tỉnh, tuy là võ học phẩm cấp càng cao uy lực càng lớn, nhưng có thể phát huy ra mấy thành uy lực cũng phải nhìn xem người đó tu luyện võ học đạt tới cảnh giới nào. Thông thường cảnh giới võ học chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, có tất cả là 4 cái cảnh giới. Cảnh giới càng cao, võ học có thể phát huy ra được uy lực càng mạnh. La Phong đem trọng nhạc đao pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể miễn cưỡng đối kháng võ học hoàng cấp trung phẩm, hơn nữa sức mạnh khủng bố của La Phong hòa cùng năng lực cảm nhận cực mạnh có thể ung dung ngăn chặn Lý Thiên Dương là chuyện hiển nhiên. Mau xem kìa, La Phong bắt đầu phản kích, Lý Hạ Sơn nhắc nhở, Tần Lạc Tuyết lập tức nhìn về phía La Phong. Xoát, vừa rồi La Phong vẫn ở thế phòng ngự, đột nhiên từ bị động biến thành chủ động, cả người nhảy dựng lên thật cao, hổ phách đao phảng phất như hòa làm một thể, tàn mát ra một loại khí thế đồ sộ không thể kháng cự, dứt khoát chém về phía Lý Thiên Dương vẫn còn đang bàng hoàng. Đoạn Sơn Hà, La Phong trầm quát một tiếng, đao phong chém xuống một cái. Sắc mặt Lý Thiên Dương trắng nhợt, vội vàng dùng hoàn thủ đao ngăn cản. Két, đao phong va chạm, hoàn thủ đao trong tay Lý Thiên Dương không chịu nổi cổ cự lực này, đột nhiên đứt đoạn, Lý Thiên Dương như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. La Phong đáp xuống mặt đất không dừng lại, cước bộ búng một cái, đuổi kịp Lý Thiên Dương, nắm chặt song quyền, toàn thân tản mát ra một khí tức vô cùng hung mãnh giống như hổ dữ đang xù lông tóc. La Phong, phụ thân ta là giáo viên của Kim Dương Ban, ngươi dám động vào ta. Lý Thiên Dương nhận ra đây là chiêu thức đầu tiên hổ khiếu quyền trong. Liệt hổ liễu nguyên, sợ tái mặt lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha ha, ngươi đây là đang khoe khoang ra thế sao? Đáng tiếc ngươi chọn sai đối tượng rồi, đành phải đắc tội với ngươi vậy. Ngày hôm nay coi như lão phụ thân của ngươi ở đây, ta cũng muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ai cũng không ngăn cản được. Liệt hổ Liễu Nguyên, La Phong cao giọng cười lớn, song quyền mang theo khí thế phá hủy kinh khủng không ngừng đánh ra. Thiết tỏa hoành giang, sắc mặt của Lý Thiên Dương tái xanh, lập tức đem hai cánh tay thu lại, đem thiết sơn bích thôi động đến cực hạn, hy vọng có thể ngăn cản thế tiến công của La Phong, sau đó tùy thời chạy trốn. Ầm ầm ầm ầm, hắn vừa mới thi triển thiết sơn bích nắm đầm như cuồng phong bạo vũ của La Phong đã đánh tới, đánh cho Lý Thiên Dương toàn thân chấn động run rẩy không ngừng, phát ra âm thanh chói tai. Bốp bốp bốp bốp, La Phong đắc thế không tha người, đánh một hơi trên trăm quyền, đánh đến mức không khí trước người hắn như là sóng nước dâng cuồn cuộn. Cổ khí thế này bọn Lý Hạ Sơn đứng bên cạnh đều có chút tê cả da đầu, phảng phất như mãnh thú thời viễn cổ đang phát cuồng, không khỏi giật mình trước khí lực mạnh mẽ của La Phong. Bịch bịch bịch, Lý Thiên Dương bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, lùi một bước là để lại trên mặt đất một hố sâu. Sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng đậm, rốt cục chống đỡ đến cực hạn, hơi đỏ mặt oa một tiếng phun ra một búng máu tươi. La Phong, ngươi dám? A, Lý Thiên Dương vừa kinh vừa sợ, hai mắt trợn tròn, căm tức nhìn La Phong, nhưng mà tiếng hét phẫn nộ lập tức bị tiếng kêu thảm thiết thay thế. Thiết sơn bích bị phá, đối mặt với công kích như cuồng phong bạo vũ của La Phong, hắn căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Rắc, nhắm ngay tứ chi của Lý Thiên Dương, một quyền của La Phong không phải là hư chiêu, quyền ảnh như gió, mỗi lần hạ xuống cũng có thể nghe rõ ràng tiếng xương nứt. Cách chương.